Nháy Karan từ mắt to nhìn xem nữ oa nương nương. P.S. Dốc hết tâm huyết ba canh. Cầu cái nguyệt phiếu. Cách chương.